Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, tổ. Đám người ngắn ngủi may mắn qua đi, cũng là cảm nhận được không ổn, nhao nhao quay đầu, nhìn phía trên cửa hang, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Các ngươi trước đó không phải từng tiến vào sao? Đó là sao huyệt, may mắn còn sống sót người mới. Hỏi thăm đằng sau, đạt được một cái để bọn hắn 10 phần nghi ngờ đáp án. Sao huyệt, thế nhưng là, ngắn ngủi không hiểu, bọn hắn bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Hoảng sợ nói, các ngươi nói là, đây là da người màu máu sao huyệt. Ông trời ơi! Mồ hôi lớn như hạt đậu, không ngừng từ trán của bọn hắn nhỏ xuống, càng có một loại không cách nào hình dung hàn ý, từ sau lưng phun trào ra, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, huyệt động này vậy mà lại là da người màu máu hang ổ. Cái kia tiến vào bên trong, chẳng phải là đang chịu chết sao? Dương Trần nghe được đáp án này, cũng là lấy làm kinh hãi, nói như thế. Cái kia vây công 200 da người màu máu, nên là bảo vệ sao huyệt mới đúng. Tại sao lại dừng bước cùng sao huyệt bên ngoài? Lập tức, hắn đem nghi vấn trong lòng, cùng sau lưng tóc nâu trung niên nói. Thời khắc này tóc nâu trung niên, thần kinh căng thẳng, từ bước vào vương linh bí cảnh đến nay, hắn vẫn cùng ở bên người Dương Trần, có mấy lần sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu không có Dương Trần xuất thủ, hắn chỉ sợ đã sớm bị chia ăn. Liền xem như hiện tại, trên mặt còn lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Nghe nói Dương Trần tra hỏi, hắn nuốt nước miếng một cái. Nói ra, đó là huyết mẫu, chỗ. Dương Trần mặc dù là lần đầu tiên nghe nói huyết mẫu, nhưng là ngay đầu tiên phản ứng lại, theo sát lấy hắn chính là liên tưởng đến Văn Hy. Chẳng lẽ nói, hắn chậm rãi hỏi, cái này da người màu máu, là bị trí tuệ cao hơn da người màu máu, bồi dưỡng ra được. Tóc nâu trung niên nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không biết cái kia huyết mẫu xảy ra vấn đề gì. Một mực ở vào trong ngủ say, không có mệnh lệnh của nó, cái này thủ hộ ở bên ngoài da người màu máu, căn bản không được bước vào hang động nửa phần. Ô, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Thầm nghĩ, ta nếu là khống chế cái kia huyết mẫu, có lẽ liền có thể khống chế những này ra người màu máu. Đều là đừng nói ám sát Vương Cửu Linh, trực tiếp giết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Tại hắn suy tư thời khắc, Vương Cửu Linh ánh mắt lấp lóe một chút. Một chỉ huyệt động màu đỏ ngòm, ra lệnh, tiến, đám người nhận được mệnh lệnh đằng sau, đầu tiên là nuốt nước miếng một cái, sau đó mới nhao nhao xuất phát, cùng lúc trước so sánh, bọn hắn lần này càng thêm chú ý cẩn thận, mỗi người thần kinh đều căng cứng đến cực hạn, tựa hồ cũng muốn kéo đứt đồng dạng, theo bước vào hang động, chung quanh ô ô thanh âm. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không cách nào hình dung yên lặng, cùng ý lạnh đến tận xương tủy. Tất cả mọi người đều một cái cơ linh, ánh mắt vội vàng cảnh giác liếc nhìn, Dương Trần cũng là như thế. Lúc này hắn chính là phát giác, trước mắt xuất hiện 9 cái phân nhánh cửa hang, trong đó có 4 cái, có đơn giản tiêu ký, rõ ràng là đã tìm kiếm qua. Vương Cửu Linh một tay một chỉ, điểm hướng một cái không có tiêu ký lối vào, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đám người thấy thế, vội vàng theo sau lưng, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, bước vào Vương Linh bí cảnh nửa tháng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Vương Cửu Linh cẩn thận như vậy, huyệt động này 10 phần quy tắc, cũng không muốn đào bới đi ra. Đồng thời tại hang động trên 4 vách tường, còn có cọ rửa vết tích. Dương Trần thấy thế, ngưng thần cẩn thận quan sát một chút, lúc này âm thầm hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn đã đoán được huyệt động này là như thế nào tồn tại. Huyết thủy cọ rửa mà thành da người màu máu phía sau, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu có quang mang lấp lóe, nơi đây quá mức quỷ dị, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, đặc biệt là da người màu máu. Đầu tiên là Nam Vực Chu gia nguyền rủa, sau đó là Vương gia đối với hắn vận dụng, lại sau đó là trước mắt quỷ dị huyết mẫu hang động. Tại Dương Trần suy tư thời khắc, một đoàn người đã đi về phía trước thời gian một nén nhang. Lúc này, phía trước không gian sáng tỏ thông suốt đứng lên, ngược lại có 9 cái mới tinh cửa hang xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đám người thấy thế, ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu là có thể tùy tiện tìm tới mẫu huyết chỗ, đó mới gọi trách đâu. Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía Vương Cửu Linh, người sau cau mày, chỉ hướng bên trái cái thứ nhất cửa hang, nói, làm ký hiệu. Lúc này, liền có một vị võ giả ở bên trái cái thứ nhất cửa hang bên cạnh, lợi dụng tu vi chi lực, lưu lại một cái rõ ràng ấn ký, đại biểu cho huyệt động này tìm kiếm qua. Vương Cửu Linh thấy thế, không chần chờ chút nào, tiến vào trong động khẩu, đám người cũng là nhao nhao đi theo. Ngay lúc này, một cỗ huyết dịch lưu động thanh âm đột nhiên từ cửa hang chỗ trên bốn vách tường truyền vang mà ra. Tinh thần của mọi người vốn là một mực ở vào căng cứng trạng thái, thanh âm này bị trước tiên phát giác được, lúc này bọn hắn con ngươi co rụt lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng lúc này Vương Cửu Linh đã phản ứng đầu tiên, không chút do dự tốc độ phát huy đến cực hạn, phi tốc hướng về phía trước quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, lại là khẽ quát một tiếng, nói, chạy. Lời còn chưa dứt, hắn đã một phát bắt được tóc nâu trung niên cánh tay. Tốc độ cũng là phát huy đến cực hạn, hướng về cửa hang chỗ sâu mà đi. Lúc này, cửa hang bốn vách tường hồng quang càng lúc càng nồng nặc, biến không gì sánh được tiên diễm. Sau đó liền có từng cái màu đỏ lỗ nhỏ tùy theo nổi lên, cơ hồ là tại đồng thời, từng đạo huyết sắc lợi kiếm từ lỗ nhỏ ở trong bắn ra, lập tức có tiếng kêu thảm thiết bộc phát ra. A, cái kia tiếng kêu thảm thiết mười phần thê lương, đặc biệt là tại nửa phong bế trong hang động, lực xuyên thấu cực mạnh, nghe dị thường khủng bố. Dương Trần theo bản năng quay đầu liếc qua, lúc này con ngươi co rụt lại, hoảng sợ phát hiện bị huyết sắc lợi kiếm đánh trúng người, toàn thân da thịt cấp tốc hóa thành màu đỏ như máu, đi theo da thịt bắt đầu từ từ hòa tan, máu tươi không được chảy xuôi xuống. Chẳng những là da thịt, liền ngay cả cơ bắp cùng gân cốt cũng tại lúc này nhanh chóng tan rã, thâm nhập vào mặt đất. Hưu, Dương Trần thu hồi ánh mắt, vừa muốn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng ở cùng một thời gian, một đạo huyết sắc lợi kiếm đột nhiên từ mặt bên bắn ra, thẳng đến đầu của hắn mà tới. Hắn không dám cứng đối cứng, thân hình lấp lóe ở giữa, tránh thoát cái này một công kích, nhưng là theo sát lấy lại là có càng nhiều lợi kiếm như là trời mưa đồng dạng cuốn tới. Đáng chết, hắn thấp giọng chửi mắng một câu, thân pháp phát huy đến cực hạn, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, như vậy qua mấy hơi thở ở giữa, rốt cục đi tới khu vực an toàn. Vương Cửu Linh thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, lập tức cười nói, thân thủ không tệ, thành chủ quá khen. Dương Trần ôm quyền nói ra, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng, lúc này phát giác đã có vài chục tên võ giả chết thảm tại huyết sắc lợi kiếm phía dưới. Bất quá cũng may cái này huyết sắc lợi kiếm mặc dù bá đạo, lại là số lượng có hạn, cũng không lâu lắm liền mỏng manh đứng lên, đại bộ đội cũng là tùy theo đạt tới khu vực an toàn. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.